Vô tận vũ trang, chương 345, tử chiến, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng âm thanh thiên nhiên cấp C, phát ra âm thanh thiên nhiên tẩy lễ cho tất cả mạo hiểm giả trong phạm vi 9x9, triệt tiêu tổn thương công kích loại sóng âm trên diện rộng, đồng thời có hiệu quả tiêu trừ hỗn loạn, khôi phục thanh tỉnh đối với tinh thần điên cuồng. Bản kỹ năng đồng dạng có hiệu quả đối với tinh thần điên cuồng gây ra bởi huyết thống trung cấp trở xuống, hơn nữa sẽ không làm mất đi năng lực biến thân huyết thống, độ ưu tiên 60. Âm thanh thiên nhiên vừa ra, tác dụng thống khổ rít gào của Andariel lập tức sụt giảm. Lý Kiên Nhận là người thứ nhất xông lên, cho ngay Andariel một cái gấu ôm, thoải mái kéo ả, từ trên không xuống. Andariel không nghĩ tới thống khổ rít gào của mình vậy mà sẽ bị cô nàng thoạt nhìn vô tích sự kia phá vỡ, nhất thời vô ý bị Lý Kiên Nhận ôm vào lòng. Ả giận dữ ra tay, hung hăng đánh một chảo lên người Lý Kiên Nhận, không nghĩ tới Lý Kiên Nhận cứng rắn chịu một chảo này quyết không buông, quay đầu hô to với Thẩm Dịch. Mau ra tay, người, Andariel không nghĩ tới hai phe mới vừa rồi còn đánh nhau chết sống, thời khắc này vậy mà lại không để ý sinh mạng cùng nhau đối phó mình. Kỳ thật nguyên nhân hoàn toàn do nàng sử dụng vô tận nguyền rủa lên người Lý Kiên Nhận. Chiêu này một khi thi triển, đến chết cũng không rời. Lý Kiên Nhận không muốn mình chết, tự nhiên là muốn liều mạng giết Andariel. Nếu nói lúc trước gã còn một tia khúc mắc lẫn đề phòng với Thẩm Dịch vậy bây giờ có thể nói là đã ký thác tất cả hy vọng lên người hắn. Thẩm Dịch lập tức xông lại, lấy ra xạ nguyệt nhắm ngay Andariel, kỹ năng nguyệt ngân phát động. Sau vài đợt luân phiên tác chiến, lúc này tánh mạng của Andariel đã giảm đi rất nhiều, với tốc độ mỗi giây 3 phát, 300 điểm thương tổn của Thẩm Dịch chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể rút cạn máu Andariel. Andariel khẩn trương, tay phải thần thú chảo giơ lên, nhắm ngay đầu Lý Kiên Nhận chụp xuống, đồng thời đầu gối trái húc lên, hung hăng thụi vào người Lý Kiên Nhận. Chỉ là người này không hổ cứng cỏi có tiếng, đúng là cứng ngạnh chịu đựng công kích của Andariel, tha chết không buông. Liệt tàn chảo phát động, ngón tay xuyên thấu qua xương sọ cứng rắn, đỉnh đầu Lý Kiên Nhận nhất thời bị đục ra 5 lỗ máu. À, Lý Kiên Nhận thống khổ kêu la điên cuồng, một đầu đè bên hông Andariel. Andariel hạ tay hung hăng nện cùi chỏ lên cổ Lý Kiên Nhận, Lý Kiên Nhận phụt ra một ngụm máu lớn, lại vẫn gắt gao ôm chặt như cũ. Cùng lúc đó, Frost và Arias cũng vọt vào từ tầng 4, súng lục tử vong, Barret nhao nhao liên tục nổ súng về phía Andariel, hỏa thần pháo của Chu Nghi Vũ và xạ nguyệt của Thẩm Dịch cùng nhau bện ra tấm lưới lửa phủ đầy trời, viên đạn đánh lục bục lên người Andariel, bắn nàng thành cái sàng. Andariel càng lúc càng vội, liên tục nện khuỷu tay xuống Lý Kiên Nhận ngạnh sinh đánh gãy cổ đối phương. Toàn thân Lý Kiên Nhận đẫm máu, huyết nhục chóc ra từng khối dưới sự tra tấn dày vò của vô tận nguyền rủa, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, lại như cũ không chịu buông tay. Mắt thấy sinh mệnh lực ngày càng ít dưới làn đạn của bọn Thẩm Dịch, Andariel càng lúc càng khẩn trương. Thần thú chảo chộp lấy cánh tay Lý Kiên Nhận mạnh mẽ vặn một cái, ngạnh sinh bẻ gãy cánh tay của Lý Kiên Nhận, liệt tàn chảo lần nữa phát động, cắm ngay cẳng tay Lý Kiên Nhận, chặt đứt nguyên cả cánh tay gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cụt đi một tay, Lý Kiên Nhận khó lòng ôm lấy Andariel được nữa, không ngờ thằng này vậy mà há to miệng thoáng cái cắn Andariel, chết cũng không nhả. Andariel kêu to đau thấu tim gan, một cú lên gối húc bay gã. Mặc dù gã bay ra thế nhưng trong miệng vẫn còn ngậm lấy một khối thịt lớn. Một gối đánh bay Lý Kiên Nhận, Andariel đang tính tiếp tục tấn công Thẩm Dịch chợt nghe sau lưng có tiếng gió thổi. Vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy tia chớp đen đã ầm ầm vọt tới, kỹ năng cuồng tê trùng kích phát động, tiến hành một lần công kích dạng xung phong, thông qua lực xông to lớn tạo thành thương tổn cường lực. Thương tổn quyết định bởi sức nặng và tốc độ trùng kích của bản thân, mức thương tổn cao nhất không vượt quá 150 điểm, nếu mức thương tổn vượt qua hạn mức cao nhất, sẽ sinh ra đặc hiệu đánh bay và mê muội, thời gian dài ngắn tính toán dựa theo bộ phận vượt qua. Lần này Chu Nghi Vũ sử dụng kỹ năng trùng kích bằng tia chớp đen, lực lượng khổng lồ sinh ra tổn thương trực tiếp trở thành cọng rơm đè sập sinh mệnh cuối cùng của Andariel. Andariel nằm trên mặt đất há to miệng rốt cục không nói thêm được gì, mắt nhắm lại. Theo cái chết của Andariel, vô tận nguyền rủa trên người Lý Kiên Nhận lẫn độc rắn trên người lão mạnh đồng thời được giải trừ. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng chết, Thẩm Dịch ung dung trả lời, sẽ sống lại ngay thôi. Ngược dòng thời gian phát động, đánh số E4292 hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, đạt được 600 điểm tích lũy. Đánh số E3246 hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, đạt được 600 điểm tích lũy. Đánh số E6291 hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, đạt được 600 điểm tích lũy. Nhắc nhở đến từ huyết tinh văn chương vang lên 3 lượt liên tiếp, tất cả người tham dự nghe mà trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ ra tại sao nhiệm vụ Andariel lại có tới 3 người đạt được giải thưởng. mà ở tầng mộ thứ 5 nằm sâu dưới lòng đất, các đội viên đội Long Nha đã được tận mắt chứng kiến hiệu quả kinh người của ngược dòng thời gian. Andariel phục sinh, ngã xuống, lại phục sinh, lại ngã xuống, ba người Chu Nghi Vũ, Lão Mạnh và Averill trước sau hoàn thành nhiệm vụ đánh chết Andariel, mỗi người đều nhận được 600 điểm tích lũy, mà trên tay Thẩm Dịch thì mọc ra thêm ba cái dương màu tím. Bất quá thành viên đội Long Nha đã không còn tâm tư lo lắng vấn đề này. Andariel chết, đội Long Nha bị thương thảm trọng, tất cả thành viên toàn bộ trọng thương. Giờ này khắc này, nếu như Thẩm Dịch muốn xuống tay với bọn họ có thể dễ dàng đắc thủ. Giết người, hay cứu người, hết thảy chỉ trong một ý niệm của Thẩm Dịch. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Dịch, mỗi thành viên đội Long Nha càng là khẩn trương, phảng phất như đang chờ đợi phán quyết tử hình. Bầu không khí xung quanh đông lại, cơ hồ muốn làm người hít thở không thông. Thẩm Dịch, Chu Nghi Vũ nhìn Thẩm Dịch, hắn có chút khẩn trương. Thế nào? Thẩm Dịch nhìn xem Chu Nghi Vũ, ngươi, Chu Nghi Vũ nhìn xem bốn người trên mặt đất rồi nhìn lại Thẩm Dịch. Định làm gì? Ngươi hy vọng ta làm gì? Thẩm Dịch hỏi lại, cứu, Chu Nghi Vũ rất chịu định địa trả lời, làm người cần phải nói giữ lấy lời. Phảng phất biết rõ Chu Nghi Vũ sẽ trả lời như vậy, Thẩm Dịch mỉm cười, hắn nhìn Averill. Vậy còn em, hãy cứu họ, từ trước đến nay em đều không thích mạo hiểm giả chém chém giết giết, đáng ghét hơn là làm người không có nguyên tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù nơi đây là mảnh đất giết chóc chúng ta vẫn nên nhớ bản thân là người, không phải dã thú. Nếu anh không cứu bọn họ, em sẽ không coi anh là bạn nữa. Nàng rốt cuộc là cô gái nhỏ, cho dù uy hiếp cũng nói năng nhẹ nhàng tùy mị, không hề có lực sát thương, chỉ là lời tuy nhẹ, nhưng lại hàm ý nặng nề. Thẩm Dịch vẫn chỉ cười, lại nhìn Lão Mạnh, anh thì sao, anh nghĩ thế nào? Lão Mạnh nhún vai, có thể cứu thì cứu, bất quá nếu anh thật sự không muốn cứu tôi cũng không phản đối, anh quyết định đi. Thẩm Dịch khẽ gật gật đầu, hắn hỏi ba người cùng một vấn đề, mặc dù đáp án tựa tựa, nhưng cách nói và lý do lại khác biệt nhau. So ra thì, lý do cứu người của Averill là trong sáng nhất, điều này nói rõ nàng còn chưa bị khí tức sát phạt của mảnh đất huyết tinh này nhuốm đen, nội tâm y nguyên sáng sủa, mà Lão Mạnh thì lòng mang toan tính, có lẽ theo y kỳ thật giết người tốt hơn cứu người, chỉ là ngại cách nhìn của Thẩm Dịch cho nên nói chuyện càng uyển chuyển. Còn suy nghĩ của Chu Nghi Vũ thì tương đối thực tế, dưới tình huống không có hại cho mình tận khả năng không làm chuyện giết chóc vô nghĩa. Vấn đề duy nhất là, đội Long Nha thực sự vô hại với mình sao? Sau khi phe mình đã gây cho họ thương vong nặng nề đến vậy. Ánh mắt Thẩm Dịch dạo qua một vòng trên thân mỗi người đội Long Nha, đối phương nhất thời khẩn trương cả lên. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch nói, kỳ thực ta trước giờ cũng không phải người có lòng tốt. Hắn vừa cất lời, trong lòng tất cả thành viên đội Long Nha đều nhảy dựng. Hoàng Thiên Ngưỡng cố gắng ngồi dậy, trên tay đã cầm lấy ám khí từng đả thương Lão Mạnh, Lý Kiên Nhận thì rũ đầu ngồi xuống, mí mắt liều mạng mở ra nhìn chừng Thẩm Dịch, tăng tam tát không còn bịt cổ họng, ngược lại đi nắm cây trượng thâu hồn của mình, còn Quỷ Phong, ngay cả tim đều bị mất, không cách nào cử động, chỉ an tĩnh nằm trên mặt đất. Mấy thứ như danh dự này nọ cũng không quan trọng với ta lắm. Thẩm Dịch tiếp tục nói. Huyết tinh đô thị không phải nơi buôn bán, có khế ước tồn tại, uy lực của danh dự hay chữ tín kỳ thật nhỏ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, tất cả những thứ này, đều không thể trở thành lý do ta cứu người. Thẩm Dịch đi về phía trước mấy bước, chỉ có điều ta cũng chưa từng xem giết người thành niềm vui thú. Với ta mà nói cứu người hay giết người, kỳ thật đều chẳng qua là một loại lựa chọn. Lựa chọn cái nào, không phải quyết định bởi lương tâm của ta, mà là bởi hậu quả của lựa chọn đó. Mọi người ngẩn ngơ, còn đang suy nghĩ lời của Thẩm Dịch rốt cuộc có ý gì, Hoàng Thiên Ngưỡng đã kêu lên. Ý của ngươi là, nếu chúng ta muốn ngươi xuất thủ cứu người, nhất định phải trả giá thật nhiều cho ngươi cảm thấy cứu người càng có lợi hơn giết người, đúng không? Thẩm Dịch cười cười, ta thích nói chuyện với người thông minh. Hoàng Thiên Ngưỡng, đội Long Nha đã tàn, ta sẽ không ngốc đến mức vì cái gọi là danh dự mà đi cứu người có khả năng mang phiền toái đến cho ta. Danh dự là một loại thẻ đánh bạc, giá trị mỗi người bất đồng. Danh dự của ta giá không thấp, lại cũng chưa hẳn cao. Có thể khẳng định ta tuyệt sẽ không lấy tánh mạng mình đi bảo vệ nó. Cho nên, nếu muốn để ta không giết các ngươi, đơn giản ký hiệp nghị không đối địch với ta. Chấm, đồng ý, Hoàng Thiên Ngưỡng lập tức hô lên. Đây chẳng qua là bảng giá không giết các ngươi, muốn ta xuất thủ cứu người, phải trả thêm tiền. Thẩm Dịch tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn cái gì thì nói CMN mau. Hoàng Thiên Ngưỡng không dằn nổi kêu to, liên thủ với ta trong nhiệm vụ lần này, nghe ta chỉ huy cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, để báo đáp lại, ta cam đoan bốn người các ngươi đều có thể hoàn thành điểm tích lũy, sẽ không bị gạt bỏ, nhưng thu hoạch của các ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây. Tất cả khen thưởng đạt được thêm sau khi giết chết mục tiêu nhiệm vụ, các ngươi đều không có quyền thu hoạch. Hoàng Thiên Ngưỡng hít một ngụm khí lạnh, Thẩm Dịch đây là muốn cho bọn họ làm ô xin a, nhưng mà gã vẫn gật đầu. Mau ký hiệp nghị nhanh đi, bất quá không phải 4, là 3. Thẩm Dịch ngẩn người, gì cơ? Hoàng Thiên Ngưỡng nằm lăn ra đất, vô lực trả lời. Quỷ Phong chết rồi, ngay thời điểm các ngươi giết chết Andariel lần thứ nhất, cách chương.